Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, làm người ta ghét Hatake Kumo. Khi Shinosuke bọn hắn tiến vào phong ấn chi tự thời điểm, Morio liền đã cảm thấy hai người đến, giờ phút này biết Shinosuke đã gần ngay trước mắt, nồng đậm tới cực điểm hắc khí bắt đầu phun trào. Lập tức tại Shinosuke cùng Hatake Kumo trước mặt hai người hợp thành một chương to lớn mặt. Sâu kiến, ngươi là qua đi tìm cái chết mà, gương mặt khổng lồ há mồm nói chuyện. Mặc dù chỉ là hư ảo mặt, bất quá trên mặt vẻ giận dữ vẫn là rất rõ ràng. Tín đồ của hắn Hoàng Tuyền chết tại Konoha Ninja bên trong. Cho dù đối với hắn mà nói, một cái tín đồ sinh mệnh cũng không thèm để ý, nhưng Hoàng Tuyền thế nhưng là thay hắn phá vỡ phong ấn. Từ hướng này mà nói, Hoàng Tuyền vẫn là có ân tại tín đồ của hắn, nếu như không phải Hoàng Tuyền, hắn liền là lực lượng tại cường đại, cũng chỉ có thể tiếp tục bị phong ấn lấy, cho nên Hoàng Tuyền chết, để hắn cảm thấy mình bị hung hăng đánh mặt. Có ân với tín đồ của chính mình đều bị giết, làm ma vật Morio cảm giác bề mặt đều gần như không còn. Người chính là Morio, Hatake Kumo bước ra một bước, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên đỉnh đầu cái kia to lớn mặt. Không sai, ta chính là dị giới chi chủ Morio. Sâu kiến, xem ra thực lực của ngươi rất nhỏ yếu. Thế nào, trở thành ta bộ hạ? Ta đem ban cho ngươi lực lượng càng thêm cường đại, một trận tà âm. Mang theo mê hoặc nhân tâm rung động, một đạo năng lượng chui vào Hatake Kumo trong đầu. Cúng bái ta, trở thành ta tín đồ. Ngươi đem ủng có vô thượng lực lượng, giờ phút này Hatake Kumo trong đầu không ngừng thoáng hiện. Một vài bức hắn lấy người mạnh nhất chi tư, quân lâm toàn bộ giới ninja hình tượng. Mà dưới chân của hắn dẫm lên chính là Shinosuke. So với lần trước Morio mê hoặc Shinosuke, lần này Morio lực lượng tuyệt đối so với lần trước cao rất nhiều. Tự nhiên mê hoặc chi lực cũng càng thêm cường đại. Cho dù là ý chí nhập đao Hatake Kumo, có như thế trong nháy mắt thức hải thất thủ. Đúng, chính là như vậy, rút ra đao của ngươi, xử lý người bên cạnh ngươi. Morio nói tiếp, Hatake Kumo chững rãi quay đầu, nhìn xem Shinosuke, sau đó tay khoác lên chuôi đao phía trên, rút ra một đoạn trắng sáng thân đao. Huy huy huy, ngươi bình tĩnh một chút. Shinosuke khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần. Cái này đang làm cái gì? Không phải đã nói cùng một chỗ đối phó Morio, ngươi ra hỏa này nửa đường vậy mà trở thành Morio người. Đồng thời hắn cũng hung hăng khi dễ Hatake Kumo, trước đó rất chảnh, hiện tại liền dễ dàng như vậy bên trong người khác huyễn thuật. Nguyên bản đối Hatake Kumo đánh giá, trong nháy mắt thấp mấy cấp bậc. Vân Lưu, Hatake Kumo nhàn nhạt nói xong, dựa vào, ngươi đến thật, nghe được hai chữ này. Shinosuke biết đối phương muốn động thủ, gấp vội vàng lui về phía sau mấy bước. Mặt bị đối phương đao thuật cận thân, một đạo trắng sáng nguyệt nha đao quang vạch phá chung quanh hắc khí. Thật giống như thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, đao quang chỗ đến, hắc khí lập tức một phân thành hai. Đáng giận, ngươi lại dám gạt ta, tại hắc khí gương mặt khổng lồ gầm thét bên trong. Đao quang chợt lóe lên, đem nó chém chết, đao của ta. Há lại người loại ma vật này có thể trưởng khống, nhẫn đao trở vào bao. Hatake Kumo nhàn nhạt nói một câu, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía cách mình xa xôi Shinosuke. Khóe miệng bỗng nhiên treo lên vẻ mỉm cười. Shinosuke cương tại nguyên chỗ, trong đầu không ngừng vang trở lại một câu. Ta bị chơi xò, ta lại bị đùa nghịch, không sai. Ngươi bị cái này mang đao tiểu tử cho làm con khỉ đùa nghịch, tựa hồ biết Shinosuke đang suy nghĩ. Gì? Kaku hung hăng giễu cợt một cái Shinosuke. Nó chợt phát hiện, một mực đem mình ăn gắt gao Shinosuke cùng bất cứ chuyện gì đều nắm trong lòng bàn tay hắn. Chỉ có một loại người là Shinosuke không cách nào nắm giữ cùng lý giải tồn tại. Konoha liền có hai vị, một vị là Hyuga Takano, một vị liền là trước mắt Hatake Kumo. Hai người điểm giống nhau liền là cao lãnh, cao ngạo đến không có bằng hữu tình trạng. Có lẽ trong lòng bọn họ, ngoại trừ mình, những người khác là cặn bã, cho nên bọn hắn không cần cùng cặn bã kết giao bằng hữu. Điểm này Hatake Kumo tính là chân chính làm được. Nhìn xem Shinosuke sắc mặt khó coi, Hatake Kumo cảm giác đến bản thân tâm tình rất không tệ. Nghĩ đến trước đó mình tại trong tưởng tượng nhìn thấy, hắn đem Shinosuke dẫm tại dưới chân tình cảnh. Đáng tiếc đây chỉ là huyễn tưởng. Bất quá một ngày nào đó hắn sẽ đánh bại Shinosuke. Shinosuke cảm thấy lần sau nhiệm vụ, mình tuyệt đối sẽ không ở mang Hatake Kumo đi. Dẫn hắn đi, hoàn toàn liền là tìm cho mình sự tình nha. Còn có mình vừa mới vì cái gì không mang theo Minato tới. Để hắn bảo hộ vu nữ. Cái này cũng giống như nhau. Đáng giận, sâu kiến, người cũng dám đùa nghịch ta. Màu đen gương mặt khổng lồ lần nữa hình thành. Morio giống giận, ta muốn đem ngươi luyện thành tượng binh mã. Thời đại cung cấp ta thúc đẩy, tán thành. Shinosuke nội tâm nhấc tay nói ra. Hatake Kumo không chỉ có chơi Morio, cũng đùa nghịch Shinosuke, nếu không phải lập trường không thể thay đổi. Shinosuke cảm thấy mình đều có thể cùng Morio liên thủ một thanh. Trả lời Morio chính là một đạo quen thuộc đao quang. Đao quang qua đi, gương mặt khổng lồ lần nữa biến mất. Đây thật là quá không nể mặt mũi. Shinosuke cũng bắt đầu đồng tình Morio. Sâu kiến, ta muốn các ngươi chết. Morio nổi giận, như thế không thức thời, không nể mặt mũi sâu kiến. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chung quanh vô số hắc khí phun trào, mang theo khổng lồ áp lực, uyển như sóng biển ép hướng về phía Shinosuke cùng Hatake Kumo. Vào mắt liền là đen nghịt một mảnh, muốn tránh cũng không được. Vân lưu, đao chạm, Hatake Kumo mặt sắc mặt ngưng trọng, đừng xem hắn hai lần phá Morio gương mặt khổng lồ, rất không cho đối phương bề mặt. Nhưng hai lần công kích lại tiêu hao hắn không ít lực lượng. Dù sao từ khi đi vào phong ấn chi tự về sau, hắn một mực tại dùng 340 đao khí ngăn cản hắc khí ăn mòn. Có thể nói tại hắc khí bên trong liền là Morio lĩnh vực. Những người khác ở chỗ này tuyệt đối sẽ bị áp chế. Với lại Morio hệ thống sức mạnh cao hơn tại ninja, Hatake Kumo đao khí tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đao thuật thi triển, đao khí tung hoành, đao quang thời gian lập lòe tạo thành một đạo cự đại vách tường. Tựa như đá ngầm bình thường, đem hắc khí hóa thành sóng biển đem tại bên ngoài. Ngươi cho rằng những này có thể ngăn cản ta mà, Morio giống giận. Hắn hiện tại đã có thể thi triển đại bộ phận lực lượng. Phong ấn đối với hắn hạn chế đã giảm bớt rất nhiều. Hắc khí hóa làm một chương bàn tay lớn. Bàn tay lớn vươn ra, hướng phía Hatake Kumo ép xuống. Hiện tại hắn đối Hatake Kumo hận ý còn tại Shinosuke phía trên. Cho nên dẫn đầu ra tay với hắn, giống như thực chất màu đen bàn tay lớn, trực tiếp đập vào đao khí tạo thành trên vách tường. Hắc khí không ngừng hủ thực vách tường. Mấy giây sau, bịch một tiếng, bàn tay lớn đập nát đao khí. Đi chết, Morio uống đến. Bàn tay nắm tay, to bằng gian phòng nắm đấm, mang theo khổng lồ áp lực. Chỗ đến, hắc khí phun trào, đồng thời chung quanh hắc khí cũng không ngừng gia nhập vào nắm đấm này bên trong. Gia tăng lấy một kích này uy lực. Hiển nhiên Morio dự định một đấm đem Hatake Kumo cái này chán ghét ra hỏa cho đánh chết. Miễn cho hắn tiếp tục nhảy nhót, hỏng tâm tình của hắn.